Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, Linh Phách Châu. Tâm thần chi chiến, tuy rằng Minh Ám Thế Tôn không cho là chính mình so với Hứa Dương yếu. Nhưng Hứa Dương trước sau đánh giết vài tên Minh tộc Thế Tôn. Trong đó còn bao gồm thực lực mạnh hơn Minh Thế. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Nói cách khác, Hứa Dương trong tay, khẳng định nắm cường đại lá bài tẩy, đủ để đánh giết Minh Thế cường giả loại này lá bài tẩy. Ngươi làm sao giết Minh Thế? Minh Ám Thế Tôn vừa nói chuyện, nhưng trong lòng đang bí ẩn suy tư. Ngươi đang ở đây kéo dài thời gian. Hứa Dương cười nhạt nói. Vô dụng, Minh Ám Thế Tôn, sàn quyết đấu quy tắc, chính là lấy một người tử vong mới thôi. Thánh nhân cổ thi, Minh Ám Thế Tôn bỗng nhiên nhớ tới, đang cùng ngự thú tộc Sa Chỉ Quốc đại chiến lúc, xuất ra phát hiện đầu kia thánh nhân cổ thi, không khỏi cười lạnh nói, Hứa Dương, ngươi dựa dẫm, phải là thánh nhân cổ thi chứ, có điều ngươi không tinh thông luyện thi, nhưng lại không biết, xác ướp cổ hành động, cần thi khí đến duy trì, ngươi ngày hôm trước đánh giết Minh Thế Thế Tôn. Nên đã đem xác ướp cổ thi khí tiêu hao hết tất. Cho nên nói, ngươi bây giờ là không cách nào gọi ra thánh nhân cổ thi. Minh Ám Thế Tôn càng nói trong lòng càng là tự tin. Thậm chí nở một nụ cười. Hứa Dương, đã không có thánh nhân cổ thi. Ngươi bất quá là một sợ sệt bị thương nửa bước Thế Tôn mà thôi. Muốn bằng này đánh giết ta. Một hai kiếp cường giả. Ngươi là đang nằm mơ. Đang khi nói chuyện, Minh Ám Thế Tôn sau lưng từng đạo khói đen phun trào. Mạnh mẽ uy thế bộc phát. Cái kia một đoàn đoàn minh huyền lực, cấu trúc thành tám cái tráng kiện xúc tu. Như trương ngư giống như vậy, hướng về Hứa Dương ngang trời đánh đánh. Hứa Dương đấm ra một quyền, cùng trong đó một cái cường tráng xúc tu chính diện va chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hứa Dương thân hình lùi về sau mấy bước, mà cái kia tráng kiện xúc tu, cũng là hơi rung động, về phía sau cuốn ngược mà quay về. Có điều, còn có ngoài hắn ra bảy cái xúc tu, liên tiếp về phía Hứa Dương oanh kích. Minh Ám Thế Tôn này tám đạo xúc tu, giống như là tám cái mềm roi, khoảng cách xa không ngừng hướng về Hứa Dương phát động đánh đánh. Trên thực tế, Minh Ám Thế Tôn thân thể cũng không tính ra loại bạt tụy. Thực lực của hắn càng nhiều địa thể hiện ở viễn trình huyền thuật oanh kích. Có thể trở thành là Thế Tôn cường giả người. Người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Ai lại so với ai khác kém bao nhiêu. Chỉ có điều là sở trường về mức độ không giống mà thôi. Hứa Dương lần thứ hai nổ ra một quyền. Thân hình bay lơ lửng lên trời. Tránh thoát khỏi ba cái xúc tu vây công. Ha ha, tiểu tử, chỉ cần không cho ngươi gần người, ngươi lại có cái gì làm? Lão phu bát cực chi tiên, chính là khắc tinh của ngươi. Vì sao không lấy ra thánh nhân cổ thi a? Có phải là không cách nào triệu hoán? Ha ha ha, Minh Ám Thế Tôn đắc ý cười to. Hắn cho rằng Hứa Dương không dùng tới thánh nhân cổ thi. Là bởi vì đang cùng Minh Thế trong trận chiến ấy. Đã tiêu hao hết thi khí gây nên. Hắn làm sao biết Hứa Dương đánh giết Minh Thế dựa vào là thực lực bản thân. Hừ, Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, trở tay rút ra sau lưng huyết ẩm kiếm. Trường kiếm vung lên, ngập trời biển máu tuôn ra, đem nửa bầu trời khung nhuộm đến hoàn toàn đỏ ngầu. Ở trong biển máu, từng bộ tàn hồn lăn lộn leo ra. Từng người triển khai khi còn sống đắc ý huyền thuật, hướng về Minh Ám Thế Tôn tám đạo xúc tu, phát ra công kích. Đây là Hứa Dương huyết ẩm kiếm mang vào uy năng, huyết hồn phục tô, tại đây chút huyết hồn bên trong, thậm chí có Minh Úy, Minh Thế chờ chút vài tên Thế Tôn tàn hồn. Một chiêu này huyết hồn phục tô uy lực, so với nguyên lai mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Huyết ẩm kiếm vốn là rút lấy máu tươi trưởng thành tà dị binh khí. Bây giờ đã trưởng thành đến trung phẩm bảo khí cấp độ. Đương nhiên, điều động một chiêu này huyết hồn phục tô cần thiết huyền lực. Cũng là hiện cấp số nhân dâng lên. Dù sao mỗi một đầu Thế Tôn tàn hồn, đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, tiêu hao huyền lực tương đương không ít. Minh ám, mặc dù không cần thánh nhân cổ thi, ta cũng có thể đưa ngươi đánh giết. Hứa Dương trường kiếm vẫy một cái, mấy chục con huyền hoàng huyết hồn xông về cái kia tám đạo xúc tu. Cho ta bảo, huyết hồn nổ tung, là huyết ẩm kiếm tự mang uy năng bên trong mạnh nhất chiêu số, không có một trong. Đương nhiên, một chiêu này cũng cực kỳ khốc liệt, trả giá tuyệt đối không nhỏ. Trong tình huống bình thường, huyết hồn bị kẻ địch đánh nát, còn có thể ở trong biển máu phục sinh. Thế nhưng, huyết hồn tự bạo sau khi, chẳng khác nào triệt để tiêu vong, sẽ không phục sinh. Một chiêu này, là giết địch 1000, tự tổn hại 800 chém giết chiêu số. Có điều, ngược lại những này huyết hồn, là Hứa Dương đánh giết kẻ địch đoạt được. Mặc dù toàn bộ tự bạo sạch sẽ, đối với Hứa Dương thực lực cũng sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất huyết ẩm kiếm cấp bậc nâng lên đến chậm một chút mà thôi. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh vang lên. Minh ám thế tôn vung vẩy bát cực chi tiên. Cái kia tám đạo xúc tu, bị mười mấy huyền hoàng tàn hồn, nổ liểng xiềng, hoàn toàn phá vụn, ánh sáng màu xanh lóe lên. Hứa Dương vọt tới Minh ám thế tôn trước mặt, huyết ẩm kiếm mang theo vô biên tàn ảnh, hóa thành từng đạo kiếm khí linh xà, đem Minh ám thế tôn hoàn toàn gói hàng ở bên trong. Minh ám thế tôn sắc mặt tái nhợt, vừa huyết hồn tự bạo, đối với hắn minh huyền lực tạo thành không nhỏ tiêu hao. Đối mặt Hứa Dương kéo dài không ngừng kiếm khí công kích, hắn càng là có một loại luống cuống tay chân cảm giác. Minh ám thế tôn, người cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, không khỏi quá làm cho ta thất vọng rồi. Hứa Dương trong miệng cũng không ngừng chút nào đả kích Minh ám thế tôn tự tin. Giống, Hứa Dương ngươi đừng vội đắc ý, xem lão phu linh phách châu. Minh ám thế tôn giống lớn tiếu. Hứa Dương từng bước bước bách, rốt cục để hắn lấy ra lá bài tẩy của mình. Linh phách châu, chỉ một thoáng, một luồng cuồn cuộn thánh uy trải rộng ra, từ Minh ám thế tôn giữa chân mày bay ra một viên óng ánh long lanh tròn châu, tỏa ra lóa mắt ánh bạc. Này linh phách châu, lại là một cái thánh khí. Lão phu vốn là không muốn triển khai chiêu này đòn sát thủ, bất đắc dĩ người dồn ép không tha. Hứa Dương, người nhất định phải chết. Minh ám thế tôn cao giọng hô. Cùng lúc đó, linh phách châu gào thét vẽ ra một đạo ánh bạc quỹ tích, hướng về Hứa Dương mi tâm va đập tới. Ánh bạc chỗ đi qua, cái gì huyết sắc kiếm cương, cái gì huyết sắc tàn hồn, toàn bộ bị phá trừ đến không còn một mống. Cái kia linh phách châu mang theo mênh mông uy thế, trực tiếp đụng vào Hứa Dương mi tâm. Hứa Dương cảm giác được một luồng bàng bạc tâm thần lực lượng từ mi tâm chỗ xâm nhập, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức thay đổi tâm thần lực lượng, chống lại xâm lấn. Biển ý thức là tu huyền giả tinh thần căn cơ. Này linh phách châu lại ở xâm lấn Hứa Dương biển ý thức, có thể nào để Hứa Dương không vì chi kinh động? Ha ha, linh phách châu chính là lão phu ẩn sâu nhiều năm một cái thánh khí, có thể mang tâm thần của ta lực lượng phóng to một tầng cấp, dùng nó đến tiến hành tâm thần công kích, có thể nói là chiếm đủ ưu thế. Chỉ tiếc lão phu không có được hồn tộc đoạt tâm chi thuật bí pháp, bằng không uy lực sẽ càng mạnh hơn. Minh ám thế tôn xuyên thấu qua tâm thần công kích, truyền tới từng đạo trào phúng tin tức, nỗ lực tan rã Hứa Dương đấu trí, làm cho Dương lòng sinh sợ hãi, phóng to một cấp độ. Minh ám thế tôn, bản thân ngươi tâm thần lực lượng có điều 2 kiếp, phóng to một cấp độ cũng chỉ là 3 kiếp. Ngươi cho rằng, dựa vào 3 kiếp thế tôn tâm thần lực lượng, là có thể thắng được quá ta sao? Hứa Dương thanh âm của, u vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.